Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 57, muốn làm cá mặn ngày thứ 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, lực tay Giang Quyện không khống chế được mà vỗ lên bông hoa. Cành hoa mẫu đơn đung đưa trong đêm. Cành lá vang lên chút xào xạc. Trái tim y cũng như bị vỗ một cái. Gọi phu quân gì chứ? Có gì hay đâu mà gọi. Thật kỳ lạ, y sẽ không gọi đâu. Nhưng mà, Giang Quyện giả vờ bình tĩnh nói. Hả, gọi cái gì vậy? Tiết Phóng Ly nhìn y một cái. Lười biếng nói. Phu nhân, Giang Quyện lập tức đáp lại. Ta đơ, hả, Giang Quyện, y mở to mắt, vốn định dụ dỗ vương gia kết quả bắt gà không được còn mất nắm gạo. Bị vương gia gài bẫy nữa rồi. Giang Quyện há hốc mồm, ngốc nghếch nhìn hắn. Tiết Phóng Ly khẽ nhếch môi, lại nở nụ cười. Tim đập quá lớn, cũng quá ồn ào. Giang Quyện cảm thấy thật là phiền quá đi, cũng rất ảo não. Vì vậy y giơ tay lên thẹn quá thành giận ném cánh hoa mẫu đơn lên mặt Tiết Phóng Ly. Huynh phiền quá đi. Nói xong, Giang Quyện quay đầu bỏ đi. Lông mày Tiết Phóng Ly khẽ nhướn. Bị ném cánh hoa lên mặt cũng không giận. Chỉ giơ tay khoan thai phất đi. Vẻ mặt hắn vô cùng sung sướng. Cười rất dịu dàng. Giang Quyện lại nghe thấy. Y đưa lưng về Tiết Phóng Ly dừng bước lại. Dù không thấy cũng phải quản một chút. Không cho huynh cười. Có gì hay đâu mà cười. Y lớn tiếng oán giận. Tiết Phóng Ly chậm rãi đi về phía y. Giọng nói trầm thấp êm tai. Em đúng là lá gan càng ngày càng lớn. Còn dám quản cả bản vương. Bản vương gặp ai cũng quản. Bản vương cười hay không cười cũng quản. Giang Quyện biện giải cho mình. Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Ai thèm quản huynh đâu. Vậy à, Tiết Phóng Ly gật đầu. Em muốn biết thì nói với em cũng không sao. Nhưng em chỉ tùy tiện hỏi thôi, hình như cũng không muốn biết lắm. Vậy thì thôi, Giang Quyện, y muốn biết mà. Không được, đã bị vương gia cười thành như vậy rồi. Y đành nhịn xuống, nhưng y cũng cần mặt mũi. Chuyện chỉ đăng tại WTTD, Ngoan Nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Không nói thì thôi, ta cũng không muốn biết lắm. Giang Quyện mím môi, ra vẻ mình không hề quan tâm. Lần này không có cánh hoa cho Giang Quyện giày vò. Y cũng không thể cầm cánh hoa tung lên mặt Tiết Phóng Ly nữa. Đành cúi đầu ra tay với cái bóng dưới đất. Một chút y lại đạp lên cái bóng của Tiết Phóng Ly. Cho huynh cười này, cho huynh không nói này. Cho huynh muốn nghe phu quân này. Cho huynh gọi loạn. Phu nhân này, lông mi Giang Quyện run lên, bước chân cũng ngừng lại. Sao vậy? Tiết Phóng Ly quay đầu lại nhìn y, lúc này Giang Quyện mới như vừa tỉnh mộng lắc lắc đầu. Y xoa lỗ tai nóng lên, tự mình lên xe ngựa ngồi trước. Vương gia phiền quá đi, thật sự rất là phiền luôn á. Giang Quyện cảm thấy bầu không khí khá là kỳ lạ. Từ đầu tới cuối đều kỳ lạ nhưng lại không thể nói là chỗ nào kỳ lạ. Y nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng chắc chắn một chuyện. Giữa bọn họ dù có xảy ra chuyện gì, có kỳ lạ hay không, đều là lỗi của vương gia. Không trách y được. Mắng vương gia là được rồi. Vương gia là đồ đáng ghét. Về vương phủ đã không còn sớm. Lan Đình hầu hạ Giang Quyện đi ngủ. Sự thật chứng minh, tò mò hại chết mèo, cũng hại cá mặn mất ngủ. Giang Quyện xưa nay ngả đầu là ngủ nhưng đêm nay như thế nào cũng không buồn ngủ. Y nằm trên giường lăn qua lộn lại. Tự nhận là động tĩnh rất nhỏ nhưng không bao lâu đã bị kéo vào trong lòng. Bị ấn chặt, Tiết Phóng Ly. Sao thế? Giang Quyện, ta không ngủ được. Tiết Phóng Ly, một tiếng, như có như không mà vuốt ve sau gáy Giang Quyện. Thoải mái thì đúng là thoải mái thật. Nhưng trong lòng Giang Quyện có chuyện thắc mắc, dù dỗ dành như thế nào y cũng không ngủ được. Giang Quyện xoắn suýt nói. Vương gia, ta, y ấp a ấp úng. Giang Quyện rất hối hận. Thật sự hối hận. Y muốn biết rốt cuộc vương gia gặp thụ chính lúc nào. Y muốn biết, thật sự rất muốn biết. Nghĩ đến đây Giang Quyện bắt đầu nghĩ lại bản thân mình. Không nên như vậy. Y là một con cá mặn trưởng thành. Sao lại hẹp hòi và trẻ con như vậy? nên rộng lượng một chút. Vương gia gặp Thụ Chính cũng không có gì ghê gớm cả. Nhưng tình tiết này mà ở trên mạng thì vương gia được tính là không tuân thủ nam đức, phải bị chép phạt mấy trăm lần đó. Tiết Phóng Ly ôm Giang Quyện, hắn cúi đầu ngửi hương vị trên người thiếu niên. Mặc dù hắn biết rõ trong lòng Giang Quyện nghĩ gì nhưng vẫn khoan thai nói. Không phải là lại muốn hỏi bản vương gặp nhị công tử hồi nào chứ? Không phải là không muốn biết sao? Giang Quyện đáng ghét, lại bị phát hiện. Giang Quyện dù muốn biết gần chết cũng phải sĩ diện, đành buồn bực nói, dĩ nhiên không phải. Tiết Phóng Ly cười khẽ, không phải thì ngủ đi nào. Chuyện chỉ đăng tại VKTTD, Ngoan Nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các, sao mà ngủ được. Giang Quyện vùi đầu vào lòng Tiết Phóng Ly, một lúc sau thì nhô ra, chậm rãi hỏi hắn, vương gia, huynh ngủ rồi hả? Tiết Phóng Ly không trả lời, chỉ vươn tay nhẹ nhàng nhéo mặt y. Rốt cuộc là em muốn nói gì? Ta, trong bóng tối, Tiết Phóng Ly rũ mắt nhìn y một chút, khóe môi nhếch lên, cười khá là ác liệt nhưng giọng của hắn lại không nghe ra chút gì. Trong tiệc tối em chỉ ăn chút thịt cua, bây giờ đói bụng. Giang Quyện không đói chút nào nhưng y có thể làm sao? Đành gật đầu nhẹ nhẹ, tự giận mình, ta đói. Tiết Phóng Ly gật đầu, thả Giang Quyện ra khỏi lồng ngực của mình, đốt đèn lên. Trong viện Lương Phong sáng đèn, nha hoàn bên ngoài liền gõ cửa. Tiết Phóng Ly nói, chuẩn bị thức ăn, chờ chút, đã trễ như vậy rồi. Giang Quyện không muốn ăn gì, nếu thật sự bưng đồ ăn lên y sẽ không ăn hết, phải kiên trì sửa lời. Vương gia, ta không đói. Tiết Phóng Ly quay đầu lại nhìn y, mí mắt khẽ rũ xuống. Trên mặt không có chút không thích nào. Giọng nói như không hiểu hỏi. Đêm nay rốt cuộc em bị làm sao? Từ lúc ở tiệc rượu đã không vui. Giang Quyện nhớ lại một chút. Cũng không phải là không vui mà. Tiết Phóng Ly lại hỏi y. Tại sao không vui? Dừng một chút. Tiết Phóng Ly như có điều suy nghĩ nói. Nếu không phải lúc ở phủ trưởng công chúa em chỉ thuận miệng hỏi, bản vương sẽ hiểu lầm là em để ý chuyện bản vương gặp nhị công tử. Giang Quyện, hay quá. Lại phát hiện, Giang Quyện an tường nằm lại giường, đưa tay ra túm màn giường, bức rèm lay động phát ra tiếng lanh lảnh. Giang Quyện thở dài một hơi nghiêng đầu qua chỗ khác, nhẹ nhàng vờn màn giường. Y cũng có sĩ diện mà, nhưng y không ngủ được. Giang Quyện nghĩ đến xuất thần, không khống chế lực tay mà vang lên tiếng bốp. Y a lên một tiếng che chán ngồi dậy. Giang Quyện nhăn mày nói, đau quá. Sau một khắc, cái tay che chán của Giang Quyện bị lấy ra, mặt cũng bị nâng lên. Tiết Phóng Ly cúi đầu nhìn kỹ, trên chán không có máu nhưng đỏ một màng, ngón tay nhẹ nhàng xoa chán Giang Quyện. Rốt cuộc Tiết Phóng Ly cũng không trêu Giang Quyện nữa. Hắn rũ mắt xuống, giọng nói tiếc nuối, muốn nghe em nói thật lại khó đến mức khiến em tự làm mình bị thương. Nhóc con lừa đảo này. Giang Quyện sửng sốt một chút. Hở, Tiết Phóng Ly chậm rãi nói, không phải muốn biết bản vương gặp nhị công tử lúc nào sao? Đêm nay em nói dối bao nhiêu lần rồi? Giang Quyện giải thích theo bản năng, cũng không nhiều lần lắm đâu. Nhỉ, dừng một chút. Giang Quyện phát hiện ra gì đó. Vương gia, huynh biết. Tiết Phóng Ly gật đầu. Đúng vậy, bản vương biết hết. Bản vương muốn xem rốt cuộc miệng em cứng đến đâu. Giang Quyện, thế mà hại y xoắn suýt lâu như vậy. Từ đầu tới cuối vương gia đều đang nhìn y làm trò cười đúng không? Sao huynh lại như vậy chứ? Giang Quyện có chút thẹn quá thành giận. Ta nói dối thì làm sao? Không phải huynh đã biết rõ còn hỏi hả? Tiết Phóng Ly cười nhẹ, chẳng tiếp lời chỉ hỏi y, bản vương hỏi em một lần nữa. Có muốn biết không? Giang Quyện dò xét nhìn hắn, chút tôn nghiêm cuối cùng khiến y lựa chọn nói không rõ. Huynh nói xem, để bản vương nói. Tiết Phóng Ly từ từ nói, bản vương thấy em không muốn biết. Giang Quyện muốn biết, ta muốn biết. Giang Quyện không giả vờ nữa. Huynh lén lút gặp ca ca ta lúc nào? Giang Quyện lại cường điệu. Ta cũng không để ý gì đâu. ta chỉ tò mò thôi á, vẫn còn mạnh miệng. Tiết Phóng Ly cười khẽ, không trả lời ngay, hỏi Giang Quyện, có nhớ bản vương nói với em như thế nào không? Giang Quyện chớp chớp mắt, hở, Tiết Phóng Ly hứng thú nói, gọi phu quân nghe chút. Giang Quyện suy nghĩ một chút, chấn định nói, huynh nói trước đi, để ta chuẩn bị tâm lý đã. Tiết Phóng Ly, hửm, thật chứ? Giang Quyện gật đầu, thật mà, thật hơn chân châu nữa. Huynh mau nói đi. Tiết Phóng Ly nhìn y, vẻ mặt như cười như không. Giang Quyện không chờ nổi, làm dáng với hắn, huynh mau thành thật khai báo, nếu không nói thì ta coi như huynh trột dạ, không ở với huynh nữa, lại không ở với hắn nữa. Tiết Phóng Ly đương nhiên không thể khiến Giang Quyện không vui. Giọng hắn hời hợt, ngày dẫn em đi vườn bách hoa, trong lúc em ngủ hắn ta đi nhầm vào Hải Đường Uyển, có nói với bản vương mấy câu. Giang Quyện, Giang Quyện, chỉ như vậy, không thì sao? Tiết Phóng Ly nhìn y, cười nói, phu nhân quản nghiêm như vậy, bản vương sao dám ra ngoài trêu hoa nghẹo nguyệt. Huống hồ, từ khi em vào Ly Vương phủ, không phải ngày nào bản vương cũng yêu thích không buông tay sao? Giang Quyện, y chỉ vì vậy mà mất ăn mất ngủ. Mất ngủ, Giang Quyện mất đi giấc mộng, lại lần nữa chậm rãi nằm ngang. Tiết Phóng Ly hỏi y, không gọi phu quân sao? Giang Quyện chơi xấu, ta nói gọi nhưng không nói hôm nay gọi, mai rồi tính. Sớm đã đoán được y chơi xấu, Tiết Phóng Ly cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ hừ rồi cười một tiếng. Chuyện chỉ đăng tại VKTTD, Ngoan Nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các, hôm nay chỉ gọi một tiếng phu quân. Ngày mai thì chưa biết được. Giang Quyện nằm xuống không bao lâu lại nghĩ tới điều gì đó, ngồi dậy liếc Tiết Phóng Ly một cái, nói với hắn, vương gia, bây giờ đến lượt ta tính sổ với huynh rồi. Huynh nhìn ta làm trò cười cả một buổi tối. Tiết Phóng Ly vẫn ung dung hỏi y, hừm, em tính sổ với bản vương như thế nào? Giang Quyện làm xoa xoa ngực, vương gia, huynh biết đó ta có bệnh tim, không thể tức giận, cho nên, trong viện Lương Phong đèn sáng quá lâu, cao quản gia nghĩ có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Vội vã mặc quần áo chỉnh tề đi tới, hắn vừa giơ tay lên định gõ cửa thì nghe thấy vương phi bên trong từ từ lên tiếng. Huynh đi ra ngoài đi, đêm nay không cho huynh ngủ ở đây. Nhìn thấy huynh là phiền à, cao quản gia, hắn sững sờ, có chút không hiểu ra sao. Một giây sau cửa phòng bị đẩy ra, người đàn ông vẻ mặt như bình thường đi ra, ánh mắt hắn liếc xuống thấy cao quản gia, lạnh lùng hỏi, có việc gì? Cao quản gia, không, không có chuyện gì ạ, giảm thọ ghê. Hắn bắt gặp vương gia bị vương phi đuổi ra khỏi phòng. Chờ chút, đây không phải viện Lương Phong của vương gia sao? Vương phi ở trong viện Lương Phong đuổi vương gia. Cao quản gia rơi vào trầm mặc. Phủ Ly Vương của bọn họ chắc là bây giờ đổi thành phủ Ly Vương Phi rồi đi. Cách chương.